Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 35 chương 332 Trần Phong kinh sợ Triệu các chủ mặt mày lãnh đến mức tận cùng. Hắn bây giờ thập phân tức giận. Trần Phong lại dám giết hắn người. Hơn nữa còn là vào hôm nay. Hắn và Nam Cung công tử hội đàm lúc. Cái này làm cho hắn mặt mũi để vào đâu hôm nay nếu không phải đem trước mặt cái này chưa dứt sữa tiểu tử giết chết. Hắn Triệu Đình Vân mặt hướng kia đuổi nói ra cũng sẽ bị trò cười đến hoàng thành, hắn có thể không ném nổi mặt mũi này. Ngươi dám ở trước mặt ta giết ta người. Ngươi có phải hay không không biết ta là ai, lại không biết nơi này là ai địa bàn. Triệu các chủ Triệu Đình Vân mắt tỏa lãnh điện. Nhìn Trần Phong. Trong mắt sát ý liên thiểm. Trần Phong nhưng là tam khẩu lưỡng khẩu đem trong tay mình dây vó nhi gặm sạch sẽ. Không có hình tượng chút nào chùi miệng một cái. Ngay sau đó thập phân không quan tâm nói. Ta phải dùng tới đéo cần biết ngươi là ai sao, ngươi coi như là cái thứ gì, lão tử tới nơi này hoa nguyên tinh ăn cơm. Ta quản ngươi đây là đâu nhi. Trần Phong mút lấy răng đạo. Ngươi phái người tới quấy giày ta ăn đồ ăn. Cửa ra không kém. Ta chỉ là thay ngươi giáo huấn một chút cậu mà thôi. Ta không cho ngươi cảm ơn ta cũng không tệ. Trần Phong nói thập phân khẳng khái. Giống như Triệu Đình Vân thật thiếu hắn một cái nhân tình phổ thông. Triệu Đình Vân nhất thời sắc mặt đen nhánh. Trong hai mắt vẻ giận giống như liệt diễm bốc lên. Miêu tả sinh động toàn bộ tu sĩ nghe Trần Phong nói chuyện. Nhất thời đều là hít một hơi lãnh khí. Đây là cái dạng gì tổ tông A lại dám ở Triệu các chủ trước mặt tự xưng lão tử. Còn dám nói giúp Triệu các chủ dạy dỗ một chút cầu. Giết người ta người. Còn phải người ta đi tạ hắn. Hắn đây là có đến thiên đại lá gan sao, toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là nghĩ như thế. Nhìn Trần Phong ánh mắt kính sợ như ruột thần, hắn là thật không biết Triệu các chủ thân phận. Hay là giả không biết. Hắn đây không phải là muốn chết sao, còn dám nói Triệu các chủ coi như là cái thứ gì. Lời như vậy hắn thế nào dám nói ra, thật là quá dọa người. Triệu các chủ hôm nay nhất định là muốn đưa hắn giết để giải trong lòng khí. Triệu các chủ cũng không phải là tính khí tốt người a. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong, thầm nghĩ lên Trần Phong giết Vũ Văn Kiến Kỳ cùng Vũ Văn Tự Di chuyện, nhưng là phản ngược lại không có lúc này rung động, càng khiến người ta rung động. Triệu các chủ là người nào? Đây chính là Lăng Bảo các quản sự, là cùng Quý Nguyên các quản sự chân quân một cấp độ tu sĩ, thực lực tuyệt đối là vũ đế cấp bậc tồn tại. Coi như là Vũ Văn Kiến Kỳ bực này thiên chi kiêu tử, cũng sẽ không là Triệu Đình Vân loại này uy tín lâu năm vũ đế đối thủ. Triệu Đình Vân cũng không phải là Vũ Văn Kiến Kỳ chi lưu tu sĩ. Nếu là đắc tội Triệu các chủ, chỉ sợ Trần Phong hẳn phải chết quả nhiên. Liền ở trong lòng bọn họ ý tưởng vừa mới thoáng qua thời điểm, chỉ thấy Triệu Đình Vân vẻ mặt chính là tuyên cổ bất hóa hàn băng phổ thông lạnh giá. Ngươi nói, ngươi là ai, lão tử ngươi lại vừa là thay ai giáo huấn cậu. Triệu Đình Vân thanh âm thật giống như từ cửa địa ngục truyền tới một dạng thập phân sấm nhân, để cho người nghe liền có một loại phải chết cảm giác. Lão phu cậu yêu cầu ngươi để giáo huấn một tiếng này, phảng phất là bình mà sấm sét ầm ầm nổ vang ở trong tai tất cả tu sĩ. Toàn bộ tu sĩ đều là chấn động trong lòng. Đôi trong tai ông ông tác hưởng. Mặt đầy hoảng sợ nhìn Triệu Đình Vân. Nhưng là đang lúc này, Trần Phong nhưng là phảng phất ý thức được cái gì. Có lẽ là Triệu Đình Vân khí thế quá mạnh. Trần Phong giọng có chút mềm mại. Đạo. Không phải là. Ta không phải nói ngươi. Trần Phong trên mặt thoáng qua một tia hối tiếc. Toàn bộ tu sĩ đều là sửng sốt một chút. Trần Phong. Kinh sợ vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 35 chương 333 giận dữ Triệu Đình Vân. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong lúc này bộ dáng. Nghi ngờ trong lòng không hiểu Trần Phong kinh sợ, hắn không phải là không sợ trời không sợ đất sao, liền Vũ Văn gia cũng dám dẫn đến. Thậm chí còn chém liên tục Vũ Văn gia hai đại thiên chi kiêu tử. Vũ Văn Kiến Kỳ cùng Vũ Văn Tự Di như vậy người điên lại nhận túng, chẳng lẽ cùng người điên không hề giống là trong truyền thuyết như vậy cuồng. Cho nên bây giờ ở Triệu Đình Vân khí thế áp bách bên dưới, cảm thấy không phải là đối thủ. Cái này thì nhận túng, nguyên lai tiểu tử này cũng không phải như vậy cuồng. Gần đây đều nói cái này gọi là Trần Phong đặc biệt cuồng, ai cũng không phục. Ngay cả Vũ Văn gia cũng dám đổi. còn giết người ta hai cái thiên kiêu. Không nghĩ tới hắn cũng sẽ ở cường giả chân chính trước mặt nhận túng, a ta còn tưởng rằng hắn là nhân vật như thế nào. Không nghĩ tới cũng là một bắt nạt kẻ yếu chủ. Bắt nạt kẻ yếu người ta khi dễ Nguyễn Đản cũng đều là chúng ta không dám trêu chọc người vật. Sợ cứng rắn cũng không có gì đi. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong, vẻ mặt có không cho. Đối với Trần Phong đánh giá cũng bắt đầu bao biếm không đồng nhất. Triệu các chủ nghe Trần Phong lời nói, nhất thời liên tục cười lạnh. Bởi vì hắn sớm liền định được, coi như là Trần Phong nhận túng, hắn cũng sẽ không khiến hắn còn sống rời đi Thiên Tú quán rượu. Nhưng là đang lúc này, Trần Phong nhưng là mở miệng lần nữa. Kia trong cặp mắt tràn đầy khinh bỉ nhìn Triệu Đình Vân, ta không phải là nhĩ lão tử. Ngươi điều này lão cẩu, lão tử chỉ có thể là cẩu. Lão tử cũng không dám cho ngươi coi lão tử. Trần Phong vừa nói, móc lỗ mũi. Vẻ mặt thật giống như không quan tâm chút nào mình nói chuyện có bao nhiêu đáng giận phổ thông đạo. Trong nháy mắt toàn trường toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong. Phảng phất là nhìn đời này cũng chưa từng thấy đồ vật một dạng, trong hai mắt tất cả đều là khiếp sợ. Toàn bộ Thiên Tú trong tiểu quán bầu không khí vào giờ khắc này đều là ngưng động. Toàn bộ tu sĩ giống như là hóa đá một dạng, không có một người nói chuyện. Chính là hô hấp cũng quên ở sau ấp. Ngay cả Triệu Đình Vân nghe Trần Phong lời nói sau, đều là trong nháy mắt đầu ấp trống giống. Đây không phải là bị Trần Phong lời nói sợ, mà là bị Trần Phong dẫn đến toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này hoán quá thần lai. Không khỏi là ngược lại hút một hớp lớn hơi lạnh trời à. Trần Phong mới vừa nói cái gì? Hắn không chỉ nói Triệu các chủ là lão cẩu, còn nói Triệu các chủ phụ thân là cẩu. Ý kia còn giống như dẫn thân ra Triệu các chủ cả nhà đều là cẩu. Hắn thế nào dám nói thế với hắn? Đây là đang tìm chết. Hắn còn ngại chính mình không đủ kích thích Triệu các chủ sao? Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là ở trong lòng điên cuồng gầm thét. Không có một người nhìn Trần Phong, ánh mắt không phải là cực độ rung động. Bọn họ căn liền không tưởng tượng nổi Trần Phong đến tột cùng là có bao nhiêu lớn mật, lại dám như vậy châm chọc Triệu các chủ. Triệu Đình Vân câu này một câu châm chọc chi ngữ, đủ để cho Triệu Đình Vân giết hắn nghìn lần vạn lần không xuất chúng người đoán. Vào giờ khắc này, Triệu Đình Vân nhất thời nổi trận lôi đình, nộ phát trùng quan, trên người khí thế trở nên cuồng bạo, sát ý nhộn nhịp. Ngươi tìm chết! Triệu Đình Vân một tiếng quát lên, trên người khí thế lại là thập phân vũ ám. Trên hai tay thiêu đốt hai chùm hỏa miêu lại là nước sơn đen như mực, thâm thúy đến cơ hồ phải đem người thôn phệ. Trần Phong đột nhiên cả kinh, mi đầu đại tê, dơ, u, vinh, quy, quy, u. Biến gì hỏa thuộc tính? Trần Phong là có hỏa thần truyền thừa, càng là có toàn thuộc tính chống trả vừa mãn cấp kỹ năng. Mặc dù không sợ hãi đủ loại hỏa diễm, nhưng là cảm nhận được hỏa diễm trên khí tức cũng là âm thầm cau mày. Hỏa diễm hiển nhiên không phải là tầm thường hỏa diễm vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 35 chương 334 câu hồn diêm la. Triệu Đình Vân, toàn bộ tu sĩ cảm nhận được Triệu Đình Vân khí tức, nhất thời một trận bắp chân chuột rút. Vào giờ khắc này, Triệu Đình Vân khí thế liền tốt giống như là áp dược. Tay kia thượng hai chùm hỏa miêu lại là thập phân âm lãnh, làm cho người ta một loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Trần Phong nhìn Triệu Đình Vân trong bàn tay hai chùm hỏa diễm, những mày một cái, nhưng là thoáng qua giữa chính là thư triển ra. Mà Triệu Đình Vân vào giờ phút này giận dữ thập phân, tiểu xúc sinh, lão phu sống hơn nửa đời người, cũng không người nào dám như vậy cùng lão phu nói chuyện. Ngươi là thật tìm chết! Tìm tới Diêm Vương trên đầu. Triệu Đình Vân mặt âm trầm nói, thanh âm kia giống như chân chính Diêm Vương từ trong địa ngục đi ra. Câu hồn phổ thông, toàn bộ tu sĩ nhìn bộ dáng này Triệu Đình Vân, trong nháy mắt chính là biến sắc, phảng phất là nghĩ đến cái gì một dạng, nhất thời kinh hô. Chuyện này, ta tốt như nhớ tới cái gì không sai, ta cũng vậy. Ngọn lửa màu đen này là câu hồn diêm la. Câu hồn diêm la! Triệu Đình Vân, Triệu Đình Vân, Triệu các chủ! Câu hồn diêm la chính là Triệu các chủ! Trời ạ, 30 năm trước câu hồn diêm la xuất thủ tất câu hồn. Câu hồn diêm la! Triệu Đình Vân ngay tại lúc này, Triệu các chủ, nguyên lai Triệu Đình Vân gia nhập Lăng Bảo Các, còn trở thành Lăng Bảo Các ở tứ thánh trong di tích tuyệt diệt tốc phân các chủ. Toàn bộ tu sĩ nghĩ đến câu hồn Diêm La cái danh hiệu này, nhất thời đều là khiếp sợ thất thần. Bọn họ nhưng là biết câu hồn Diêm La cái danh hiệu này ý vị như thế nào. Đây chính là xuất thủ hẳn phải chết người Diêm La Vương, có thể bị kêu là câu hồn Diêm La. Có thể tưởng tượng được Triệu Đình Vân thực lực có cường đại dường nào vào giờ khắc này. Toàn bộ tu sĩ đều là thật lâu không thể bình tức trong lòng mình khiếp sợ. Nhìn Triệu Đình Vân quang chi trung, tràn đầy vô tận sợ hãi. Hơn 30 năm đến, ngươi là người thứ nhất dám đối với lão phu vô lễ như thế. Người Triệu Đình Vân cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt sát ý căn cũng không cách nào tiêu trừ. Nhìn Trần Phong, Triệu Đình Vân trên mặt âm trầm nói, xem ra lão phu mai danh ẩn tính hơn 30 năm, thật là thế nhân đều đưa lão phu quên ở sau ấp. Hôm nay lão phu liền muốn mượn ngươi chi mệnh, đối với thế giới tuyên cáo, lão phu Triệu Đình Vân, câu hồn Diêm La. Rời núi trong nháy mắt, Triệu Đình Vân trên người nhất thời chính là nước sơn hắc sắc hỏa diễm cháy hừng hực. Hỏa diễm mặc dù thịnh vượng, nhưng là lại không chút nào một tia ấm áp, ngược lại là vô tận băng hàn. Ở toàn bộ thiên tú trong tiểu quán tán giật mở, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy mình hô ra khí tức biến thành đá vụn rớt xuống đất, cơ hồ lãnh run lên. Trần Phong giờ phút này nhìn kia Triệu Đình Vân sát ý kia liên tục bóng người, khóe miệng nhưng là câu khởi một nụ cười lạnh lùng. Thật là một cách không biết nơi nào đến tự tin lão cẩu. Ngươi vẫn xứng dùng Diêm La hai chữ coi như danh hiệu. Diêm Vương nếu là biết ngươi như thế giày xéo hắn danh tiếng, chỉ sợ đều phải dẫn đến từ cửu trong địa ngục đưa ngươi mang đi. Trần Phong không thèm để ý chút nào Triệu Đình Vân khí thế, giống như căn bản không hề cảm giác một dạng. Hơn nữa quanh mình lãnh ý cũng căn không thể ảnh hưởng đến Trần Phong mãn cấp kỹ năng uy áp chống trả, mãn cấp kỹ năng nhiệt độ chống trả phát động. Trần Phong có hai hạng kỹ năng trong người, không thèm để ý chút nào Triệu Đình Vân khí thế mạnh bao nhiêu, càng không thèm để ý hắn hỏa diễm có bao nhiêu dù gì. Trong một sát na, toàn bộ tu sĩ cũng là bởi vì Trần Phong lời nói cùng thái độ mà kinh ngạc thật ngông cuồng. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong đều là không tự chủ được bật thốt lên vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 35 chương 335 ngông cuồng. Trần Phong thật ngông cuồng đi. Toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc nhìn Trần Phong, trong hai mắt là vẫy không đi rung động. Toàn bộ tu sĩ vào giờ phút này cũng là bởi vì Trần Phong thái độ mà kinh ngạc. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh, uy danh hiển hách câu hồn Diêm La Triệu Đình Vân. A câu hồn Diêm La Triệu Đình Vân đây chính là 30 năm lúc trước một đại thiên kiêu, càng là một đại sát thần. Đã từng có một đại gia tộc thiên chi kiêu tử đoạt hắn nữ nhân, bị một mình hắn nhất kiếm giết tới gia tộc kia, cuối cùng đem kia thiên chi kiêu tử chém chết thành thịt băm, càng là đem gia tộc kia đều là sát quang, liền liền một đứa bé sơ sinh cũng không có để lại. Một kiện sự này sẽ để cho hắn uy danh ở toàn bộ hỏa huyền nước truyền ra, không người không biết Triệu Đình Vân hung danh ở nơi này. Sau càng là có mấy lần bị cường địch chọc tới, chém liên tục 9 đại cường địch, không có người nào còn sống. Cuối cùng càng bị cắn câu hồn Diêm La danh hiệu. Từ nay câu hồn Diêm La danh hiệu ở hỏa huyền nước không người không biết, không người không hiểu. Toàn bộ tu sĩ lúc này suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy câu hồn Diêm La thập phân đáng sợ. Uy danh 30 năm không cần thiết mà Trần Phong ở nơi này nhiều chút đọc qua 40 tu sĩ trong mắt, chẳng qua chỉ là một cái không có danh tiếng gì, gần đây mới truyền ra hắn hung danh chưa dứt sữa tiểu mao hài. Tại sao có thể cùng bọn họ niên đại đó cũng đã hung danh hiển hách câu hồn Diêm La Triệu Đình Vân so sánh? Thậm chí Trần Phong ngay cả cùng Triệu Đình Vân như nhau tư cách cũng không có ở trong lòng bọn họ. Triệu Đình Vân muốn là muốn giết Trần Phong, Trần Phong coi như là trường 100 con chân cũng trốn không. Trần Phong ngàn vạn lần không nên, không nên ở nơi này thiên tú trong tiểu quán dẫn đến Triệu các chủ. A hắn nhiều lần lên tiếng mạo phạm Triệu các chủ, hiển nhiên là để cho Triệu các chủ động chân nộ. Không giết hắn, căn khó tiêu Triệu các chủ mối hận trong lòng. Huống chi Triệu các chủ hay lại là đã từng câu hồn Diêm La, như vậy uy tín lâu năm vũ đế, thực lực mạnh, tại sao có thể là bây giờ những tu sĩ này có thể sánh bằng Trần Phong? Hẳn phải chết đáng tiếc một cái người điên, Đáng tiếc một cái thiên tài yêu nghiệt cố chấp. Quá cứng rắn thì dễ gãy a. Toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này đều là tin chắc Trần Phong chết chắc, nhất thời đều là một trận âm thầm lẩm bẩm. Nhưng là bọn hắn nghị luận làm sao có thể giấu giếm được Trần Phong thuận phong nhĩ nhất thời. Trần Phong chính là bĩu môi một cái. Thầm nói những tu sĩ này có mắt không tròng, chỉ thấy Trần Phong giờ phút này đưa ra một ngón tay chỉ Triệu Các Chủ. Thập phân trang bức đạo. Ngươi gọi câu hồn Diêm La đúng không? Trần Phong động tác trong nháy mắt để cho toàn bộ tu sĩ đều là hít một hơi lãnh khí. Nhưng là sau một câu nói càng làm cho toàn bộ tu sĩ rung động. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi lão cẩu chân chính đi gặp Diêm La. Trần Phong mặt mày hơi trầm xuống, không chút nào đem Triệu Đình Vân coi vào đâu. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong cái này tư thái, nhất thời chính là một trận kinh hãi, thậm chí là hoảng sợ. Ở trong mắt bọn hắn, Trần Phong chính là một phần không biết trời cao đất rộng ngu si. Thật là ngu si lại dám như vậy đối với câu hồn Diêm La nói chuyện. Đây không phải là muốn chết sao? Hắn tìm chết số lần còn thiếu sao? Thật là một cái đại ngu ngốc a, làm sao dám như vậy đi khiêu khích Triệu Các Chủ? Đây chính là đã từng câu hồn Diêm La a. Đã nhiều năm như vậy, Triệu Các Chủ thực lực liền đối với có tăng lên. Muốn để cho Triệu Các Chủ đi gặp Diêm Vương, cuối cùng có thể đừng để bản thân đi gặp Diêm Vương. Vào giờ phút này, không khí đều là ngưng kết. Trong không gian nhiệt độ trở nên càng lạnh giá. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy Triệu Đình Vân trên mặt lạnh giá cực kỳ vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 35 chương 336 Nam Cung Thiên Ý. Vào giờ khắc này, ngay tại toàn bộ tu sĩ cũng cho là chiến đấu chạm một cách liền bùng nổ thời khắc, sau lưng Triệu Đình Vân đột nhiên một bóng người xuất vượt nhập thần xuất hiện. Toàn bộ tu sĩ cũng lúc không thấy rõ đạo thân ảnh kia là thế nào xuất hiện, thậm chí là lúc nào xuất hiện cũng không xác định. Giống như đạo thân ảnh kia một mực đứng ở nơi đó nhìn phổ thông, toàn bộ tu sĩ cũng lúc đột nhiên cả kinh. Nhìn kỹ một chút, trong lòng nhất thời vén lên một trận kinh đào hãi lãng. Kia hình như là Nam Cung Thiên Ý a. Một người tu sĩ nhìn kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, nhất thời thét một tiếng kinh hãi. Toàn bộ tu sĩ nhất thời ngưng thần đi xem, nhất thời bộc phát ra một tràng thốt lên. Kia đó là Nam Cung Thiên Ý. Nam Cung Thiên Ý hoàng thành một trong tứ đại thế gia Nam Cung thế gia nhị công tử, hắn làm sao sẽ tới đến nho nhỏ này Bạch Vân Thành? Chẳng lẽ là tứ thánh trong di tích có cái gì để cho tứ đại thế gia đều nặng coi đồ vật? Làm sao có thể tứ thánh di tích mở ra nhiều năm như vậy, trong đó bảo bối cùng nghịch thiên truyền thừa đều đã bị đoạt đi, nơi nào còn có cái gì có thể quá hấp dẫn tứ đại thế gia chú ý đồ vật? Có lẽ còn có thứ gì khả năng hấp dẫn bọn họ như vậy tồn tại chú ý đồ vật cũng khó nói. Rất có thể liền ở khoảng thời gian này sẽ xuất hiện đồ vật. Toàn bộ tu sĩ đều là âm thầm nghị luận âm ỉ. Nam Cung Thiên Ý xuất hiện nhất định là chứng minh cái gì? Toàn bộ tu sĩ đều là âm thầm để ý. Bọn họ phảng phất là bắt thứ gì một dạng, trong ánh mắt tràn đầy hết sạch. Nếu là thật có cái gì có thể hấp dẫn trong hoàng thành tứ đại thế gia chú ý đồ vật lời nói, kia nhất định chính là thần vật, hoặc là nghịch thiên cơ duyên, thậm chí là truyền thừa. Toàn bộ tu sĩ cũng là chuẩn bị xuất hiện ở đi ngày này Thanh Tú quán rượu sau, đại lực tìm phần này thần vật hoặc là cơ duyên truyền thừa. Vào giờ phút này, Nam Cung Thiên Ý nhìn Trần Phong, khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Triệu Các Chủ. Nam Cung Thiên Ý từ trên người Trần Phong thu ánh mắt, một cái tay khoác lên Triệu Đình Vân trên bờ vai, đạo: trước hết chờ một chút. Triệu Đình Vân thân thể đột nhiên thoáng một cái, trong nháy mắt hắn mồ hôi lạnh chính là làm ướt toàn thân. Triệu Đình Vân trong ánh mắt thoáng qua một vệt hoảng sợ, bởi vì hắn lại cảm nhận được ở Nam Cung Thiên Ý tay dựng ở trên vai hắn trong nháy mắt, giống như vô hình chung có một thanh sắc bén cương đao khoác lên trên cổ hắn, tùy thời cũng có thể tùy tiện đem tánh mạng hắn mang đi. Triệu Đình Vân trong lòng vô hạn khủng hoảng, hắn cho là Nam Cung Thiên Ý chính là một cái xuất thân ở hoàng thành tứ đại thế gia thiên chi kiêu tử thôi, nhưng không nghĩ đến Nam Cung Thiên Ý như thế này mà cường, không có thả ra khí thế là có thể để cho hắn sinh ra cảm giác tử vong. Đây là cường đại dường nào cảnh giới? mới có thể để cho hắn uy tín lâu năm vũ đế cường giả cảm nhận được tử vong á nhất thời. Triệu Đình Vân thu khí thế, đôi trên ngón tay hỏa diễm cũng là biến mất không thấy gì nữa. Trong không khí âm lãnh nhất thời tiêu tán thành vô hình. Nam Cung công tử, đây là Triệu Đình Vân thu tay lại, cung kính đứng ở Nam Cung Thiên Ý bên người, thấp giọng hỏi. Triệu Đình Vân âm trầm nhìn Trần Phong liếc mắt, trong lòng sát ý như cũ khó tiêu, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn về phía Nam Cung Thiên Ý. Trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ cùng không hiểu, tới bọn họ cho là Trần Phong cùng câu hồn Diêm La Triệu Đình Vân chiến đấu chạm một cách liền bùng nổ. Nhưng không nghĩ đến Nam Cung Thiên Ý đột nhiên đứng ra, ngăn lại hai người sắp mở ra chiến đấu, làm sao không để cho bọn họ nghi ngờ không hiểu. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 35 chương 337, chủ nhà họ Vũ Văn kêu Vũ Văn Thứ Học, toàn bộ tu sĩ đều là nghi ngờ nhìn Nam Cung Thiên Ý. Trần Phong giờ phút này cũng là nhìn Nam Cung Thiên Ý. Hắn lại là đã lâu ở Nam Cung Thiên Ý trên người, cảm nhận được một tia uy hiếp, người này rất nguy hiểm, nhưng là không biết tại sao Trần Phong lại là nghe chung quanh các tu sĩ tiếng nghị luận. Cảm giác mình thật giống như ở nơi nào nghe thấy qua danh tự này. Trần Phong cau mày nhìn Nam Cung Thiên Ý, lại phát hiện Nam Cung Thiên Ý lại cũng là đang nhìn hắn. Ngươi chính là Trần Phong? Nam Cung Thiên Ý nhìn Trần Phong, nét mặt biểu lộ một tia kiểu hóa hư giả mỉm cười. Trần Phong kiếp trước gặp qua không ít như vậy mỉm cười, giờ phút này nhìn thấy Nam Cung Thiên Ý trên mặt mỉm cười, như thế nào lại có thể không nhìn ra ngươi biết ta? Trần Phong không chút nào hiếu kỳ, lấy hắn nghe Hoàng Thành một trong tứ đại thế gia Nam Cung thế gia những lời này, cũng biết Nam Cung Thiên Ý gia tộc thế lực là cường đại, co nào chém chết Vũ Văn Kiến Kỳ cùng Vũ Văn Tử Di, thậm chí còn đem chủ nhà họ Vũ Văn tín vật cho đánh nát. Như vậy công tử còn không biết ngươi Trần Phong đại danh? Lời nói công tử kia thật đúng là kiến thức nông cạn. Nam Cung Thiên Ý vẫn là giả tạo mỉm cười, nhưng là giọng cùng trong giọng nói cao ngạo nhưng là khó mà che giấu, mở miệng một tiếng công tử, mở miệng một tiếng Trần Phong, không chút nào khách khí ý tứ. Không một không có ở đây nói cho Trần Phong, Nam Cung Thiên Ý căn bản không hề đưa hắn coi vào đâu. Trần Phong nhìn Vũ Văn Kiến Kỵ không nói lời nào. Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Các nhìn kia Nam Cung Thiên Ý, trong ánh mắt cũng là tràn đầy kiêng kỵ. Bọn họ đều là ở Nam Cung Thiên Ý trên người cảm nhận được một cổ khí tức nguy hiểm. Chỉ có Tiểu Hà nhìn Nam Cung Thiên Ý, híp mắt lại đến, vẻ mặt lạnh lùng thấy Trần Phong không nói lời nào. Nam Cung Thiên Ý giả cười nói, ngươi cũng đã biết, Vũ Văn gia bây giờ bởi vì ngươi đã giận dữ, nhất là chủ nhà họ Vũ Văn, mà là bởi vì ngươi giết Vũ Văn Kiến Kỳ cùng Vũ Văn Tử Di, hủy nhà hắn chủ tín vật, giận dữ đến muốn dốc hết gia tộc lực đuổi giết ngươi. Nam Cung Thiên Ý híp mắt nhìn Trần Phong, phảng phất muốn ở Trần Phong trên mặt nhìn thấy sợ hãi biểu tình, nhưng là Trần Phong trên mặt lại tràn đầy cười lạnh. Đạo, coi như Vũ Văn gia dốc hết toàn tộc lực tới, ta cũng phải gọi bọn hắn có tới vô. Trần Phong trong giọng nói có vô tận tự tin, không chút nào đem Vũ Văn gia coi vào đâu. Ồ, Nam Cung Thiên Ý nghe Trần Phong lời nói cũng là cả kinh, ngay sau đó nhíu mày nói, chủ nhà họ Vũ Văn, Vũ Văn Thứ Học nhưng là ở Vũ Đế Đại Viên mãn tầng thứ nhiều hơn 10 năm cường giả, ngươi cảm thấy ngươi có thể chém chết hắn sao? Trần Phong nghe Nam Cung Thiên Ý lời nói, nhất thời sửng sốt một chút. Nam Cung Thiên Ý lộ xuất mãn ý nụ cười, rốt cuộc thì biết sợ. Nam Cung Thiên Ý trong lòng cười lạnh nói, xem ra cũng không phải là không sợ trời không sợ đất, nghe được cường giả danh tiếng cũng phải cần sợ hãi a. Nam Cung Thiên Ý nhất thời cảm thấy Trần Phong cũng chỉ thường thôi. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong đột nhiên cười ha ha, phảng phất nghe cái gì trên thế giới buồn cười nhất sự tình phổ thông, ha ha ha ha ha. Trần Phong không có hình tượng chút nào phình bụng cười to. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là không rõ vì sao. Nam Cung Thiên Ý cau mày nhìn Trần Phong, hỏi ngươi đang cười cái gì? Trần Phong cười sắp xóa khí, miễn cưỡng ngẩng đầu lên hỏi, xin lỗi, Ngươi mới vừa nói cái đó chủ nhà họ Vũ Văn kêu cái quái gì Vũ Văn thứ học ha ha ha ha ha vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 35 chương 338 đối Nam Cung Thiên Ý ngữ văn số học lại còn sẽ có người kêu loại này tên. Thật là quá khôi hài, toàn bộ tu sĩ đều là không hiểu Trần Phong nghĩ đến ngạnh. Nhất thời đều là mặt đầy mộng ép, bọn họ vẫn còn ở hiếu kỳ. Trần Phong đến tột cùng là nghĩ đến cái gì? Lại biết cười đến loại trình độ này, alo hắn không phải là ngốc đi, thế nào ở thời điểm này cười thành như vậy à? Vũ Văn Thứ Học, danh tự này có tốt như vậy cười sao, ta thế nào không cảm thấy buồn cười, tiểu tử này lá gan thật là quá lớn đi, lại đang Nam Cung Thiên Ý cùng Triệu Đình Vân trước mặt cười thành cái này tư thái, hắn không sợ chết sao? Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, trong hai mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Người ta Nam Cung Thiên Ý tới nói với ngươi, ngươi lại bởi vì nói chuyện cho hắn đột nhiên cười không dứt, còn không giải thích cười to không chỉ nguyên nhân, ngươi tối thiểu nói một chút ngươi cười to không chỉ nguyên nhân, để cho chúng ta cũng cười một cách không tốt sao? Toàn bộ tu sĩ mặt đầy u oán nhìn Trần Phong. Nam Cung Thiên Ý cùng Triệu Đình Vân giờ phút này cũng là mặt đầy mộng ép. Nhưng là Nam Cung Thiên Ý ánh mắt dần dần trở nên không nhìn được Trần Phong, Nam Cung Thiên Ý giọng trở nên có chút không kiên nhẫn đạo. Công tử bây giờ đang nói chuyện với ngươi, ngươi tốt nhất thái độ tôn trọng một chút. Ô, Trần Phong nghe Nam Cung Thiên Ý lời nói, ngẩng đầu lên, chính là nhìn thấy Nam Cung Thiên Ý vậy có nhiều chút âm trầm con ngươi nhất thời. Trần Phong nụ cười dần dần thu liếm, theo sau chính là cười lạnh một tiếng đạo. Chớ ở trước mặt ta tự xưng cái gì công tử, ta không thích. Lời này vừa nói ra, nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn Trần Phong. Mặt đầy khó tin Trần Phong mới vừa rồi lại đối Nam Cung Thiên Ý một câu, hắn có phải hay không đối Nam Cung Thiên Ý ta không có nghe lầm chớ không biết gì, Nam Cung Thiên Ý loại này tồn tại, ai dám đối với hắn vô lễ. Hơn nữa Trần Phong còn không ngừng đối với Nam Cung Thiên Ý vô lễ, còn đối Nam Cung Thiên Ý mau nhìn Nam Cung Thiên Ý sắc mặt biến hóa. Toàn bộ tu sĩ đều là theo kia một người tu sĩ lời nói mà nhìn về phía Nam Cung Thiên Ý. Trong hai mắt đều là lóe lên sợ hãi vẻ mặt. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là cảm nhận được một cổ cực độ khí tức kinh khủng ở toàn bộ thiên tú trong tiểu quán lặng lẽ tản ra. Những tu sĩ này khiếp sợ phát hiện, bọn họ lại là tại này cổ vô hình khí thế kinh khủng bên trong, lại mất đi đối với thân thể khống chế, bọn họ lại biến thành mặt người chém giết dây con phổ thông. Là thế nào chuyện, là Nam Cung Thiên Ý khí thế oai? Toàn bộ tu sĩ lúc này đều là không che giấu được kinh hoàng, nhìn Nam Cung Thiên Ý trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nam Cung Thiên Ý lại so với Triệu Đình Vân thực lực mạnh hơn, toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ cảm giác cổ khí thế này so với Triệu Đình Vân mới vừa rồi sát khí âm lãnh vẫn là phải cường đại ra một nước. Không chỉ nhất thời trong lòng bọn họ kinh ngạc lớn hơn, nhưng là vào giờ phút này bọn họ nhưng là càng kinh ngạc phát hiện Trần Phong lại đang cổ khí thế này bên trong, lại thật giống như không có gì cả cảm nhận được một dạng, lại chuyện gì cũng không có, như cũ khí định thần nhàn ở tại bọn hắn trong trí nhớ. Trần Phong trước ở Triệu Đình Vân dưới khí thế cũng lúc như thế, thật giống như không có gì cả cảm nhận được phổ thông. Chẳng lẽ hắn không bị khinh bị thế uy áp ảnh hưởng? Toàn bộ tu sĩ đều là trong lòng thoáng qua nhất niệm đầu, nhất thời cả kinh nói hắn đến tột cùng là thực lực gì, lại có thể không bị hai đại cường giả khí thế ảnh hưởng à? Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu sĩ chấn kinh đến tột đỉnh. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 35 chương 339 khiêu khích Nam Cung Thiên Ý. Khó có thể tưởng tượng Trần Phong thực lực cường đại tới trình độ nào mới có thể không chịu hai đại cường giả ảnh hưởng. Toàn bộ tu sĩ cũng là không thể lại Nam Cung Thiên Ý khí thế uy áp bên trong trường khống thân thể. Nhưng là Trần Phong vào giờ phút này nhưng là thật giống như chuyện gì cũng không có một dạng, lại vẫn là như vậy tự tại thần rảnh rỗi. Trần Phong ở Nam Cung Thiên Ý kinh ngạc quang chi trung sờ một cái đầu đạo, có chuyện gì ngươi thì nói mau, ta không tin ngươi quấy rầy ta cùng lão kia cầu chuyện. Là vì sớm trước mặt của ta bày dáng vẻ, Trần Phong mỗi một câu nói ra đều là ngữ xuất kinh nhân. Nhất thời toàn bộ tu sĩ chính là hoảng sợ đến mức tận cùng. Trần Phong rốt cuộc lại bắt đầu nói Nam Cung Thiên Ý bày dáng vẻ. Người ta chọc tức thế chính là mạnh mẽ như vậy. Càng là từ nhỏ bồi dưỡng ra thượng vị giả ngạo khí. Cứ như vậy bị ngươi nói thành bày dáng vẻ. Nói như vậy người ta thật tốt sao? Nam Cung Thiên Ý nghe Trần Phong lời nói, nhất thời sắc mặt sầm mặt lại. Nhìn Trần Phong trong hai mắt đã là lãnh đến mức tận cùng. Ngươi là người thứ nhất dám ở trước mặt công tử nói như vậy người. Nam Cung Thiên Ý trong giọng nói nghe không ra ba động. Thanh âm thập phân bình. Phảng phất cũng không có tức giận phổ thông, nhưng là tất cả tu sĩ đều là biết. Đây chỉ là bão táp tới trước bình thôi. Nếu là Nam Cung Thiên Ý thật giận dữ lời nói, vậy chỉ sợ là sẽ là một trận hủy thiên diệt địa cuồng phong sậu vũ. Toàn bộ tu sĩ giờ phút này cũng là không dám nhìn Nam Cung Thiên Ý. Thậm chí là cầu xin Trần Phong nói ít mấy câu. Đi không nên nói nữa ra một ít chọc giận Nam Cung Thiên Ý lời nói. Nhưng là Trần Phong hiển nhiên không phải là cái loại này có thể được bọn họ nắm trong tay người. Chỉ thấy Trần Phong trong hai mắt không thèm để ý chút nào Nam Cung Thiên Ý vẻ mặt biến hóa. Lẩm bẩm nói. Ta nói. Ta không thích loại người như ngươi bày dáng vẻ phương thức nói chuyện. Hơn nữa. Ngươi cũng không phải thứ nhất cái nói như vậy. Chúng ta giống như là cái đó Vũ Văn tiện nhân. Còn có đệ đệ của hắn Vũ Văn Tử ấy. Còn ngươi nữa bên người cách đó tự xưng Diêm Vương Triệu Lão Cẩu. Bọn họ đều nói ta là người thứ nhất dám như vậy nói chuyện cùng bọn họ biết dùng người. Hắc hắc. Trần Phong cười một tiếng. Tiếp tục nói. Trước Vũ Văn ra hai cái tiểu cẩu đã chết ở trên tay ta. Cách đó Lão Cẩu không biết có thể hay không cũng cùng kia hai cái tiểu cẩu kết cuộc giống nhau. Trần Phong hài hước cười. Nhưng là trong ánh mắt lại là có lưỡng đạo lạnh giá ánh sáng chợt lóe rồi biến mất. Toàn bộ tu sĩ nghe Trần Phong lời nói. Nhất thời chính là lòng như cho ngụy. Trần Phong mặc dù đang vừa nói Vũ Văn Kiến Kỳ cùng Vũ Văn Tử Di. Nhưng là lại là đang điên cuồng khiêu khích đến Triệu Đình Vân. Hơn nữa kia trong giọng nói. Còn có còn lại hàm nghĩa hắn mặc dù là ở nói với Nam Cung Thiên Ý đến mấy người kia sự tình. Nhưng là lại là đang ở mịt mờ nói cho Nam Cung Thiên Ý. Mấy cái đối với hắn nói như vậy người cũng chết tại trên tay hắn. Kia Triệu Đình Vân phỏng chừng cũng sẽ như thế. Mà ngươi Nam Cung Thiên Ý mới vừa rồi cũng là cùng bọn họ nói giống vậy lời nói. Không biết ngươi có hay không chết ở trên tay ta. Toàn bộ tu sĩ tại sao có thể nghe không ra trong giọng nói dẫn thân hàm nghĩa. Nhất thời chính là ngược lại hút một hớp lớn hơi lạnh. Đây đắt là bọn họ bị Trần Phong cả kinh ngược lại hút không biết bao nhiêu hơi lạnh. Tiểu tử này là thật cuồng, thật thật ngông cuồng. Nam Cung Thiên Ý hắn đều dám khiêu khích tiểu tử này điên đi. Hắn mới vừa rồi không chỉ là đang gây hấn với Nam Cung Thiên Ý, hay lại là nói cho Nam Cung Thiên Ý. Hắn Trần Phong không chút nào đưa hắn Nam Cung Thiên Ý coi vào đâu. Tiểu tử này thật là thật ngông cuồng. Ta thật là không biết nói cái gì cho phải. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 35 chương 340 phong linh thánh nguyên tinh tin tức bại lộ. Tiểu tử này thật là một cách đại người điên. Đây là ở trên mũi đao khiêu vũ. Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều có một cách như vậy than thở. Bọn họ đều là không biết Trần Phong tiểu tử này mật đến tột cùng là thế nào dáng dấp. Như thế này mà đại. Thậm chí ngay cả loại này hoàng thành tứ đại thế gia chi nhân vật trong cũng dám dẫn đến. Hắn sẽ không sợ bị vô thanh vô tức hại chết sao ở dưới chân thiên tử tứ đại gia tộc. Đây chính là quyền thế ngút trời. Coi như là Bạch Vân Thành. Cũng chỉ là hỏa huyền nước một cách nho nhỏ quận thành mà thôi. Tứ đại gia tộc làm là dưới chân thiên tử thế lực. Kia quyền thế có thể là có thể che đậy hỏa huyền nước 12 quận thành toàn bộ thế gia đại tộc. A đó là chân chính thượng các gia tộc, chỉ bằng vào một gia tộc lực lượng là có thể cùng thượng đẳng tông môn sánh bằng bực này tồn tại. Há lại là bọn hắn loại này mưu tiểu tu sĩ có thể dẫn đến. Nếu là trêu chọc đến, chỉ sợ người ta muốn tiêu diệt bọn họ toàn bộ Bạch Vân Thành tu sĩ. Cũng chút nào không phí nhiều sức, nhưng là Trần Phong liền thế nào gan to như vậy. Dám ở trên mũi đao khiêu vũ. Dám ở mông cọp thượng nhổ lông. Toàn bộ tu sĩ đều là bị dọa đến không dám hô hấp. Thậm chí là một mực ở quan sát Nam Cung Thiên Ý vẻ mặt. Chỉ tính toán thấy tình thế không được. Bất kể nói cái gì đều phải chạy ra khỏi Thiên Tú quán rượu. Nam Cung Thiên Ý giờ phút này nghe Trần Phong lời nói. Trên mặt biểu tình không thay đổi chút nào. Vẫn là như vậy bình. Nhưng là kia đáy mắt nhưng là phảng phất có vô số cương đao ở bạo động. Cuồng bạo lại vô thanh vô tức toàn bộ thiên tú trong tửu quán. Đều là tràn ngập một cổ khí sơ xác tiêu điều toàn bộ tu sĩ cũng là không dám phát ra âm thanh. Nhìn Nam Cung Thiên Ý ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhưng là đang lúc này. Nam Cung Thiên Ý khóe miệng nhưng là câu dẫn lên. Nhìn Trần Phong cười ha ha ha ha ha ha, Nam Cung Thiên Ý vỗ tay nhìn Trần Phong. Ngay sau đó tiếng cười đột nhiên ngừng. Thiên tú trong tửu quán khí sơ xác tiêu điều lại là giống như phong quyển tàn vân phổ thông tiêu tan, toàn bộ tu sĩ đều là âm thầm thở ra một hơi. Theo sau chính là nghi ngờ nhìn về phía Nam Cung Thiên Ý, chỉ thấy Nam Cung Thiên Ý nhìn Trần Phong. Hít mắt hỏi gần đây Phong Linh Thánh Nguyên tin tức sắp xuất thế sự tình. Ngươi biết không, lời này vừa nói ra. Trần Phong chính là xứng sờ. Trương Cửu Linh cùng Gia Cát các đám người cũng là sưởng sờ. Trần Phong hít mắt. Hắn chút nào không kinh hãi Nam Cung Thiên Ý biết tin tức này. Dù sao lấy gia tộc của bọn họ thực lực. Biết loại chuyện này không thể bình thường hơn được. Nhưng là hắn chú ý. Nhưng là Nam Cung Thiên Ý lại đem loại bí mật này trực tiếp ngay trước thiên tú trong tửu quán toàn bộ tu sĩ trước mặt nói ra. Loại này thật tình không phải là hẳn bảo mật sao, ngươi đem chuyện này nói ra. Thật tốt sao, Trần Phong hít mắt hỏi. Trương Cửu Linh ba người cũng là đem nhìn không hướng Nam Cung Thiên Ý, ở Nam Cung Thiên Ý bên người ngươi Triệu Đình Vân càng là hốt hoảng. Nhất thời chính là vội la lên. Nam Cung công tử chuyện này. Nam Cung Thiên Ý đưa ra một cái tay tỏ ý Triệu Đình Vân im miệng. Nhất thời Triệu Đình Vân chính là mặt đầy không cam lòng. Muốn nói lại thôi im miệng. Lúc này, toàn bộ tu sĩ đều là nghe Nam Cung Thiên Ý lời nói. Lộ ra thần sắc khiếp sợ, mới vừa rồi ta nghe thấy cái gì Phong Linh Thánh Nguyên Tinh. Phong Linh Thánh Nguyên Tinh đây chính là truyền thuyết Phong Linh Thánh phi thăng lúc. Ở nơi này tứ thánh trong di tích lưu lại truyền thừa chi vật a, nếu là lấy được Phong Linh Thánh Nguyên Tinh vậy thì đồng nghĩa với lấy được Phong Linh Thánh hết thảy truyền thừa cùng bảo tàng a. Toàn bộ tu sĩ đều là vô cùng kích động cùng phấn chấn. Hận không được sẽ đi ngay bây giờ tầm bảo vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 35 chương 341 để cho hắn đi, nếu là lấy được Phong Linh Thánh Nguyên Tinh lời nói. Ta từ nay là có thể hay không đủ nhất phi trùng thiên. Nhịp thiên cải mệnh lấy được Phong Linh Thánh Nguyên Tinh. Ta là có thể biến thành thiên chi yêu tử. Thậm chí là thiên tài yêu nghiệt. Cuối cùng trở thành hòa Phong Linh Thánh, như thế thánh nhân cũng khó nói Phong Linh Thánh Nguyên Tinh. Phong Linh Thánh Nguyên Tinh đây chính là có thể thay đổi ta nhất sinh mệnh vận đồ vật a, ta nhất định phải lấy được Phong Linh Thánh Nguyên Tinh. Toàn bộ tu sĩ giờ phút này đều là nhao nhao muốn thử. Hận không được bây giờ sẽ phải rời khỏi thiên tú quán rượu. Đi ra tìm Phong Linh Thánh Nguyên Tinh, nhưng là vào giờ phút này. Thiên tú quán rượu bị người phong tỏa. Coi như là bọn họ cường công cũng không ra được. Làm sao còn đi ra ngoài, toàn bộ tu sĩ giờ phút này đều là đè nén xuống trong nội tâm kích động. Đều là nhìn Nam Cung Thiên Ý. Trong lòng có sợ hãi. Bọn hắn bây giờ chỉ cầu Trần Phong không muốn lại tiếp tục chọc giận Nam Cung Thiên Ý. Nếu không bọn họ không đợi đi ra ngoài thiên tú quán rượu môn, sẽ bị Trần Phong liên lụy. Lúc này Trần Phong nhưng là nhìn Nam Cung Thiên Ý, híp mắt lại. Nam Cung Thiên Ý chính là híp mắt cười, trong tươi cười tràn đầy lạnh lẽo. Trần Phong nhìn bây giờ bộ biểu tình này ngạc Nam Cung Thiên Ý, bắp thịt đều là căng thẳng, hơn nữa trong lòng lại dâng lên một tia cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Loại cảm giác này giống như là bị hồ ly để mắt tới thỏ phổ thông người này. Cực kỳ nguy hiểm. Trần Phong trong nháy mắt chính là làm ra quyết định, đảo chuyện này ta liền không tham dự. Trần Phong giãn ra thân thể một chút. Sợ chính mình kia đã ăn tròn vo bụng đảo. Loại chuyện này ngươi chính là tìm người khác đi. Hơn nữa trên người của ta còn có người khác ủy thác. Cho nên xin lỗi. Trần Phong trong miệng vừa nói xin lỗi. Nhưng là lại không chút nào xin lỗi ý tứ. Ồ, Nam Cung Thiên Ý kinh ngạc nhìn Trần Phong. Hắn không nghĩ tới. Hắn còn không nói là chuyện gì tình. Trần Phong dĩ nhiên cũng làm đã đoán được hắn muốn nói tiểu tử này thật không đơn giản. Nam Cung Thiên Ý thầm nghĩ trong lòng, theo sau chính là mỉm cười nói, không hổ là có thể giết chết Vũ Văn Hiến Kỳ người. Nếu như ngươi sau đó phải tận tình khen ta lời nói, kia ngươi chính là coi vậy đi. Thiếu gia ưu tú thiếu gia tự mình biết là được, cần gì phải sau người ta khen ngợi. Trần Phong không thèm để ý chút nào mọi người biểu tình, trực tiếp hướng dưới lầu đi tới. Toàn bộ tu sĩ đều là nghe Trần Phong lời nói, trong lòng một mảnh ngọa tào, tiểu tử này là có nhiều tự yêu mình à, còn chính mình ưu tú tự mình biết là được, còn cần gì phải sau người ta khen ngợi. Ai sẽ khen ngươi ưu tú à, chúng ta mới sẽ không khen ngợi. Tiểu tử này quá thối thí à, ta thật là muốn quất ra ta bảy thước thanh phong chém. Tiện nhân này quá tự yêu mình, quá không biết xấu hổ. Trần Phong nếu là biết mọi người lúc này trong lòng than thở, nhất định sẽ khinh thường cười một tiếng, đối với bọn họ đảo một câu: phàm nhân thì như thế nào có thể biết thiếu gia ưu tú đây. Hơn nữa sẽ ở nói xong câu đó sau, còn nghĩ mình lại xót cho thân lắc đầu một cái. Vào giờ phút này, Nam Cung Thiên Ý nhìn Trần Phong đều là trong lúc nhất thời chưa từng có thần lai. Hắn lại như vậy bị Trần Phong một câu nói này cho làm được xứng sờ. Trong đầu lâm vào trống giống. Trần Phong lúc này nhưng là mở miệng hỏi: ngươi lão cẩu còn muốn hay không giết ta? Không giết ta liền đi, ngươi tên xúc sinh. Mở miệng một tiếng lão cẩu kêu không xong đúng không? Triệu Đình Vân trên mặt nhất thời mây đen bao phủ, trong mắt sát ý chợt lóe. Nhưng là đang lúc này, Nam Cung Thiên Ý đưa tay ra, đạo: để cho hắn đi.